Linh La Giới. Chương 916 Đại chiến người và chó. Thổ cẩu lần thứ tư lột xác. Cũng đã lợi hại như thế. Vậy sau này nếu nó lột xác lần thứ năm, chẳng phải là có thể so với những người tu luyện rất mạnh trong cường giả cảnh giới tạo hóa sao? Lúc này thổ cẩu cách Hạ Ngôn mấy ngàn thước, từng luồng khí tức rất mạnh, từ trên thân thổ cẩu phát tán ra. Toàn thân thổ cẩu bị lân giáp màu đen bao quanh, chỉ nhìn thấy từ rất xa. Cũng khiến trong lòng người ta rung động, sinh ra ý niệm sợ hãi giống như quái vật trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể phá núi ngăn sông, thậm chí xé rách một vùng không gian. Thổ cẩu, đến đây đi. Khóe miệng Hạ Ngôn chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Lên tiếng khẽ quát thổ cẩu cách mấy ngàn thước. Một luồng linh lực màu vàng bao quanh, không ngừng ngưng tụ trong cơ thể Hạ Ngôn, tùy thời cũng có thể bắt đầu tản ra. Từng tia kim quang, như ân như hiện. Ha ha! Chủ nhân! Ngài cẩn thận nha! Thổ cẩu cười hắc hắc. Trong con ngươi xanh âm u, chớp động hào quang giảo hoạt, thân hình hơi vặn vẹo trong không trung, liền hóa thành một luồng lưu quang màu đen. Trực tiếp sổng về phía Hạ Ngôn. Tốc độ rất nhanh, giống như ngay cả không gian, cũng bị vặn vẹo theo, một đám gió xoáy cuốn theo, trực tiếp cắt mảnh đất trong phạm vi ngàn dặm thành vô số mảnh nhỏ. Một số dã thú không kịp chạy trốn, cũng chết vô số. Trong phút chốc, đã bị tan xương nát thịt, hóa thành huyết vu bay chung quanh. Ầm. Hạ Ngôn đánh ra một luồng kim quang, đánh trúng thân ảnh màu đen đang bắn nhanh đến. Lập tức truyền ra tiếng vang lớn. Ngao. Thổ cẩu hét lớn một tiếng, có thể thấy, thân hình nó hóa thành lưu quang màu đen. Sau khi bị Hạ Ngôn phóng thích kim quang đánh trúng, hơi chút dừng lại trong mảnh không gian này. Lân giáp trên toàn thân, lập tức hiện lên một mảnh hào quang màu đen chói mắt. Năng lực phòng ngự của thổ cẩu. Thật đúng là cường đại. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, trong lòng hơi hay kinh ngạc một chút, tuy nhiên vẫn nằm trong sự đoán của hắn. Khi thổ cẩu lột xác lần thứ ba, phòng ngự của nó cũng rất cứng rắn. Hiện tại trải qua lần lột xác thứ tư, phòng ngự của nó đương nhiên càng cường đại hơn, từ lớp lân giáp kia có thể nhìn thấy được. Không tệ. Thử xem nữa. Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên. Lại cười cười. Một lần ra tay vừa rồi, Hạ Ngôn chi dùng lực công kích 500 triệu độ. Thân hình thổ cẩu dừng một chút trên không trung, công kích lần thứ hai của Hạ Ngôn cũng phóng thích ra. Lại một luồng hào quang màu vàng, trực tiếp chạm trên thân hình thổ cẩu. Ngao. Lần này, thổ cẩu cũng không dựa vào thân hình cứng rắn chịu công kích màu vàng, mà là chân trước đột nhiên đưa về phía trước, trực tiếp chọc lên kim quang. Vèo vèo. Một tràng thanh âm vỡ nát. Lập tức truyền ra từ nơi va chạm giữa chân trước của thả cấu và kim quang. Mảnh không gian kia trực tiếp hình thành một hình lốc xoáy khổng lồ. Thật giống như dòng nước trên mặt hồ. Ánh sáng trong không gian bị mạnh mẽ kéo xuống, hoàn toàn biến hình vặn vẹo. Rất nhiều người tu luyện lịch lãm trong tội ác xâm lâm, từ rất xa liền cảm giác một luồng khí tức đáng sợ này. Đều ngẩng đầu nhìn trong lúc nhất thời không khỏi hoàn toàn bị ngây người. Mặc dù bọn họ cách xa mấy ngàn dặm, đều có thể cảm giác được trong không gian kia truyền đến khí tức khủng bố. Có một số người tu luyện, thậm chí thì thào lâm bâm, cho rằng thiên địa cũng muốn sụp đổ. Thật sự rất khủng bố rồi. Cừ thật, còn có thể trực tiếp phá vỡ công kích của ta. Thấy một màn như vậy, trong lòng Hạ Ngôn lại thoáng động, móng vuốt thổ cẩu này quả thực chính là một bộ thần khí cứng rắn vô cùng. Ngay cả công kích của mình đều có thể lập tức phá vỡ. Ngao. Sau khi một trảo của thổ cẩu đánh tan công kích của Hạ Ngôn cũng không có chần chờ gì, lại gầm nhẹ một tiếng, xông về phía Hạ Ngôn. Một luồng khí tức dày đặc hơn lại bao lấy Hạ Ngôn. Tuy nhiên hai tay Hạ Ngôn vừa đờ, liền ngăn cản luồng khí tức khủng bố dày đặc cách thân thể ngoài trăm thước. Thổ cẩu, cẩn thận nha. Công kích lần này có thể khiến ngươi đau một chút. Linh lực màu vàng bên ngoài Hạ Ngôn bắt đầu tràn ra. Miệng nhắc nhở nói. Lần này Hạ Ngôn trực tiếp ngưng tụ lực công kích 100 triệu độ. 1 tỷ độ. Tương đương lực công kích toàn bộ linh lực của người tu luyện có cảnh giới thiên thần cấp 9 đỉnh. Lực công kích như vậy có thể dễ dàng phá vỡ thần khí bình thường. Bị lực lượng cường đại như vậy va chạm, mặc dù là người tu luyện có cảnh giới thiên thần cấp đỉnh, cũng không thể chịu được. Thần khí phòng ngự đều rất khó chống được. Mặc dù có thể ngăn cản công kích trực tiếp bên ngoài cũng khó thể ngăn lực chấn động do công kích mang tới. Loại chấn lực này cũng tạo thành thương tổn cực kỳ đáng sợ. Cho nên, người tu luyện khi chiến đấu kịch liệt, ngoại trừ vạn bất đắc dĩ, bằng không sẽ không dễ chịu công kích của đối phương. Thân thể người tu luyện, tương đối mà nói rất yếu ớt. Phòng ngự so với công kích, đương nhiên công kích chiếm tính chủ động. Ngao. Ánh mắt Thồ Cấu nhìn công kích một lần nữa của Hạ Ngôn, cũng ngưng trọng, nó biết rõ. Lần công kích này cũng đáng sợ hơn hai lần đầu nhiêu. Nếu không cẩn thận, bản thân mình cũng có thể bị thương. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, Thổ Cẩu hơi ngẩng đầu lên. Miệng đột nhiên mở ra. Một luồng hắc quang liền mang theo khí tức khủng bố. Hướng về phía vùng kim quang có lực công kích 1 tỷ độ. Luồng hắc quang này vừa mới từ trong miệng Thổ Cẩu phát ra, Hạ Ngôn liền cảm giác được, ở chủ thế giới. Hạ Ngôn cũng nhìn thấy qua mãnh thú. Ở không gian hỗn độn, Hạ Ngôn nhìn thấy con thái thương thú kia. Có thể so với cường giả cảnh giới tạo hóa. Mà lúc này, Hạ Ngôn lại dường như cảm giác được khí tức của thái thương thú kia. Đúng vậy. Một luồng năng lượng phát ra từ trong miệng Thổ Cẩu. Có loại khí tức đáng sợ này. Cách cách. Hai loại hào quang này va chạm nhau, liền phát ra một tiếng âm thanh đồ sứ vờ. Hạ Ngôn nhìn thấy, một đoàn linh lực màu vàng của mình trực tiếp nứt ra. Rồi sau đó, hóa thành từng mảnh nhỏ. Mà hắc quang Thổ Cẩu phóng thích ra, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Sau khi đánh tan kim quang của mình, không ngờ lại đánh giết về phía mình. Không thể nào. Đã vậy còn quá khủng bố. Hạ Ngôn chấn động. Vèo. Cánh tay vung lên. Lần này Hạ Ngôn đã toàn lực ra tay. Gần như lực công kích 1.5 tỷ độ. Từ trong cơ thể bắn ra. Đánh về phía hắc quang. Cùng lúc đó, Hạ Ngôn thúc giục lực lượng pháp tắc không gian xung quanh, trong thời gian ngắn di động ra ngoài. Hạ Ngôn cảm giác được, cho dù mảnh kim quang mình toàn lực xuất thủ này, có thể cũng không ngăn được hắc quang do Thổ Cẩu phóng thích. Cho nên, sau khi linh lực màu vàng phóng thích, Hạ Ngôn liền nhân cơ hội thi triển thuấn di. Tránh đến nơi xa hơn. Cho dù linh lực màu vàng thật sự ngăn không được, đó cũng có thể tranh thủ một ít thời gian, đủ để cho mình thuận lợi đi động ra ngoài. Quả nhiên thân ảnh Hạ Ngôn biến mất. Thân thể lại xuất hiện không gian nơi khác, vừa rồi chuyển mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy linh lực màu vàng của mình lại bị phá vỡ. Người này cũng quá mạnh mẽ. Hạ Ngôn thầm nói trong lòng. Xem ra, nếu không dùng thần thông ta không phải đối thủ Thổ Cẩu. Người tu luyện có cảnh giới thiên thần cấp 9 bình thường, cũng không phải đối thủ của Thổ Cẩu. Trong lòng Hạ Ngôn so sánh một chút. Hoa hoa. Thổ Cẩu nhìn thấy Hạ Ngôn biến mất. Lại xuất hiện ở trong mảnh không gian khác, liên tục phát ra tiếng kêu bất mãn. Liên tục đánh tan hai luồng linh lực màu vàng của Hạ Ngôn. Thổ Cẩu mừng trong lòng, còn muốn cho Hạ Ngôn kinh ngạc. Nhưng hiện tại, Hạ Ngôn không ngờ đi động ra ngoài, luồng hắc quang này của hắn. Cuối cùng cũng biến mất phía chân trời hóa thành linh lực nguyên thủy, nó được nhiên bất mãn. Chủ nhân, ngài dùng bí pháp gì? Không ngờ có thể lập tức biến mất. Sau khi Thổ Cẩu bất mân kêu 2 tiếng, lại lên tiếng dò hỏi. Đây là nháy mắt di động. Hạ Ngôn nói. Sau khi người tu luyện nhân loại bước vào cảnh giới thiên thần, cũng hoàn toàn nắm giữ một chút thành tựu lực lượng pháp tắc không gian, khống chế pháp tắc không gian lĩnh ngộ được, liền có thể thi triển thuấn di trong phạm vi nhất định. Hạ Ngôn giải thích một chút. Ngao. Tại sao ta không thể dùng? Thổ Cẩu mở to 2 mắt. Lắc lắc đầu. Dường như rất bất mãn. Đúng lúc này, miệng của hắn lần nữa mở ra. Lại bắn ra một đoàn lưu quang màu đen. Con chó này. Không ngờ bắt đầu muốn đánh lén. Đầu tiên làm Hạ Ngôn lơ là. Sau đó thừa dịp Hạ Ngôn không chú ý. Âm thầm thi triển công kích đánh lén Hạ Ngôn. Năng lượng này hình thành công kích với tốc độ cực nhanh, rất khó tưởng tượng. Hạ Ngôn và Thổ Cẩu lúc này cách xa nhau cũng không quá xa. Chỉ có mấy ngàn thước, một chút không chú ý. Đó sẽ rất khó tránh thoát. Cảm giác được luồng khí tức đáng sợ kia xuất hiện. Hạ Ngôn liền biết Thổ Cẩu lại triển khai công kích mình, lông mi nhẹ chớp động, linh lực toàn thân giống như hình thành sóng thần đáng sợ trên hải dương, điên cuồng quay cuồng. Còn cháu ngươi cũng dám đánh lén ta. Hạ Ngôn vừa quát trong miệng, kim quang toàn thân đại thịnh. Đại phân thân thuật. Trong phút chốc, thân ảnh Hạ Ngôn liền hóa thành hai luồng, đồng dạng đều có kim quang lóng lánh, giống như hai mặt trời nhỏ màu vàng sáng ngời. Khiến người ra không dám trực tiếp nhìn vào. Thổ Cẩu vốn còn vì mình đánh lén đắc thủ mà mừng thẳm không thôi nhếch miệng cười âm hiểm trong không gian. Lúc này nhìn thấy thân ảnh Hạ Ngôn đột nhiên biến thành hai người, lập tức giật mình, ánh mắt trừng lớn hơn lúc nãy. Ngay cả trong mắt giống như lời ra. Nó cũng chỉ ở phân thế giới, cho nên căn bản không có cơ hội nhìn thấy các loại thần thông chủ thế giới mới có. Lúc này thấy Hạ Ngôn thi triển ra thần thông quỷ dị như vậy. Đương nhiên kinh ngạc vô cùng. Xem ta phá vùng hắc quang của ngươi. Khí tức Hạ Ngôn trầm xuống, hai bóng người, đồng thời phát ra một đoàn kim quang. Sau khi hai luồng kim quang này phóng thích, lại hai hợp thành một. Hình thành một quang đoạn màu vàng lớn hơn va chạm mạnh mẽ trên đoàn hắc quang kia. Lần này, kim quang cũng không bị đánh tan. Hai loại hào quang không ngừng tranh đấu. Triệt tiêu lẫn nhau. Hào quang màu đen và hào quang màu vàng không ngừng lưu chuyên qua lại. Khí tức đáng sợ dường như ngay cả toàn bộ khu vực tội ác xâm lâm đều có thể cảm giác được rõ ràng. Bụp. Ước chừng sau thời gian mấy hô hấp. Hai luồng hào quang đấu nhau, rốt cục phân ra thắng bại. Kim quang do linh lực của Hạ Ngôn hình thành, hiển nhiên mạnh hơn một chút, đánh tan hào quang màu đen. Ngay sau đó thổi quét về phía vị trí Thổ Cẩu. Ngao. Thổ Cẩu rên lên một tiếng, thân thể thoáng dừng, liền xoay người hướng về phía rất xa tránh né. Tuy nhiên tốc độ của nó mặc dù nhanh, cũng không thể nhanh hơn công kích năng lượng. Cuối cùng vẫn bị kim quang bắn trúng, truyền ra một tiếng kêu rên. Đương nhiên dựa vào lực phòng ngự biến thái của nó. Năng lượng linh lực màu vàng còn sót lại này. Cũng không có uy hiếp gì với nó.